Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi. Chương 102, Sinh hóa chi chiến chung. Góc truyện audio.com. Đó là một ban đêm không trăng. Gió thu lạnh run so với đêm trước càng thêm rét lạnh đến xương. Giờ phút này quân triều Dương Quốc ở trong thành Tuệ Châu. Trừ bỏ thiếu bộ phận phòng bị cảnh giới, đại bộ phận binh lính đều ở trong lều trại của chính mình. Ông nữ nhân từ trong thành bắt được ngủ say sưa, bởi vì ngày kia, bọn họ sắp sửa đối đầu với cuộc tiến công Thức Châu. Triều Dương Quốc áp dụng sách lược khích lệ binh lính là trực tiếp dùng vật chất làm phần thưởng. Chỉ cần binh lính công vào một địa phương trong thành, như vậy bọn họ có quyền lợi trực tiếp bắt người, giết người, lấy đi tài vật chính mình có khả năng nhìn thấy. Giết người hàng loạt, là chuyện quân Triều Dương Quốc làm giỏi nhất. Bởi vậy, biên cảnh Long Viêm quốc dân chúng chỉ nghe tiếng quân Triều Dương quốc thôi đã đủ biến sắc. Trên thành lâu Tuệ Châu, hướng tường thiên nương theo ánh lửa mỏng manh, ý đồ quan sát binh doanh của quân Long Viêm quốc đóng quân ở xa xa ngoài thành Thức Châu. Thì thật, hướng tường thiên cho dù nhãn lực có cao tới đâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm ánh lửa. Bởi vì, Thức Châu cùng Tuệ Châu trong lúc đó, trừ bỏ cách nhau một cái trăm mét, chính giữa chỉ có một cây cầu duy nhất, địa phương khác đều là đàn sơn, mà con đường duy nhất đúng là đàn sơn, có điểm cùng loại với khe sâu sơn cốc. Hiện tại, quân Triều Dương Quốc nằm ở sông phía Bắc, mà sông phía Nam, trong sơn cốc chính nơi đóng quân của Long Viêm Quốc. Bởi vậy, lấy tình huống không trăng như hiện tại, hướng tường thiên chỉ có thể nhìn thấy chỉ là mấy đóm lửa nhỏ. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy mấy đóm lửa như thế, nhưng hướng tường thiên cũng không từ bỏ cho mong ngóng. Thức Châu, nơi có thể cho con dân hẳn áo cơm không lo ngay tại trước mắt. Hắn hận, hận chính là đã chậm một bước. Hắn hận, hận Long Hạo Thừa khẩn cấp tới như vậy. Vốn binh lính hắn đã sắp tiến công thành lâu, nhiều nhất mất một ngày, có thể chiếm lĩnh Thức Châu. Nhưng ở phía sau, Long Hạo Thừa chạy tới. Long Hạo Thừa, hắn nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Long Hạo Thừa là người đầu tiên làm cho bản tính tự phụ của hắn thất bại kinh nghiệm. Hắn không thể không thừa nhận tài hoa quân sự của Long Hạo Thừa trên hắn. Người như thế tồn tại, làm cho hắn như lưng đeo đao nhọn. Nhưng đây đều là chuyện của 2 năm trước. 2 năm nay, Long Hạo Thừa đắm chìm cho tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Rời xa chiến trường, mà hắn vào thời khắc mấu chốt tự mình dẫn quân phát động tiến công Long Viêm Quốc. Bình thường chính mình lại tăng cường rèn luyện năng lực lãnh binh. Hướng tường thiên trên mặt nổi lên tươi cười. Nếu Long Hạo Thừa đang ở bên trong mấy đóm lửa kia, hắn vừa vặn có thể cùng hắn lại phân cao thấp. Hắn tin tưởng lần này chính mình có thể trở thành người thắng. Trên thành lâu truyền đến tiếng bước chân, làm hắn biết tể tướng kiêm quân sư của chính mình. Lã Siêu đến đây, Lã Siêu dừng cước bộ nói. Hoàng thượng, trăm thuyền chiến đã chuẩn bị đầy đủ. Trăm thuyền chiến này là vì phòng ngừa quân đội Long Viêm quốc phá hủy cây cầu duy nhất kia mà chuẩn bị. Nếu hắn là Long Hạo Thừa, nhất định sẽ lợi dụng điều kiện hôm nay, ngăn cản tiến quân của quân Triều Dương Quốc, mà cây cầu kia chính là lựa chọn hàng đầu. Bởi vậy, hắn mới có thể hướng Hoàng thượng đề nghị trước tạm thời đình chỉ công kích. Chuẩn bị đủ thuyền, đánh quân Long Viêm quốc một trận trở tay không kịp, truyền lệnh tam quân. Sáng sớm ngày kia chuẩn bị tiến công, trong mắt hướng tường thiên nhiễm lên thị huyết hưng phấn nói. Dạ, Lã Siêu cung kính lui ra. Hướng tường thiên tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía những đóm lửa trong đêm phía đối diện kia. Trong mắt ngọn lửa thị huyết thiêu đốt càng mãnh liệt. Ba ba ba, ngọn đèn trang bị ở trên thành lâu giờ phút này gió lạnh thổi qua phát ra âm thanh. Tại trong đêm khuya yên tĩnh, chính là ngay cả binh lính trông coi đều đã lim dim. Âm thanh này có vẻ dị thường vang dội. Hiu, trong bóng đêm một thân ảnh cấp tốc từ dưới tường thành bay lên. Sau đó rất nhanh biến mất, bóng đen ở trong gió cấp tốc chạy như bay, đến trước một giếng nước thì dừng lại, lấy ra một cái bình màu đen đem thứ bên trong đổ xuống. Ngay lập tức rời đi, ánh sáng mặt trời màu đỏ chiếu xuống mặt nước, đem bầu trời màu trắng trở nên đỏ như máu, Giờ phút này trong lều trại Long Hạo Thừa, hai người Long Hạo Thừa và Trình Lân thức trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ đang chờ đợi kết quả hạ độc của Chu Phong. Rốt cục, tia nắng đầu tiên chiếu vào lều trại. Chu Phong sốc trướng mạnh lên. Đã trở lại, Long Hạo Thừa khẩn cấp hỏi. Thế nào, Chu Phong quỳ nói, thuộc hạ đã hạ độc vào giếng nước trong thành Tuệ Châu. Tốt, Long Hạo Thừa hưng phấn hạ lệnh nói. Lập tức cho người chém đứt cầu. Còn có bảo người cấp tốc chuẩn bị dược liệu. Chu Phong lĩnh mệnh rời đi. Trình Lân sắc mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Bởi vì nắm chặt quyền mà các đốt tay trở nên trắng ra để lộ nội tâm khẩn trương của hắn. Hắn không biết có nắm chắc việc khống chế tình hình bệnh dịch đúng lúc hay không? Không được, hắn phải làm chút chuyện bảo đảm vạn vô nhất thất. Có sai sót, Trình Lân tiến lên quỳ nói. Hoàng thượng, thần khẩn cầu Hoàng thượng hạ lệnh triệu tập nhiều thầy thuốc đến Thức Châu. Ta sợ đến lúc đó tình hình bệnh dịch bùng nổ. Nếu không thể khống chế kịp thời, chỉ sợ ngay cả Thức Châu thậm chí khắp cả Long Viêm Quốc sẽ bị liên lụy. Long Hạo Thừa thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Một nơi khác, Hướng Tường Thiên vì cổ vũ binh lính, để ngày mai binh lính có khí lực ra trận giết địch đã hạ lệnh giết gà mổ trâu. Cho binh lính có thể trước khi xuất chinh ăn no một chút. Đương nhiên. Hướng Tường Thiên chính hắn đã ở trong thành châu tổ chức yến hội chiêu đãi các tướng lĩnh của mình. Mỹ thực rượu ngon mỹ nhân, tất cả khát vọng của nam nhân đều xuất hiện trong yến hội. Rất nhanh trải qua trận rượu lễ rửa tội các tướng lĩnh hưng phấn mà ôm lấy mỹ nhân bên cạnh đi xuống hoan ái. Trong đại sảnh to như vậy, chỉ còn lại có Hướng Tường Thiên đang cùng Lã Siêu vốn đối với rượu không có hứng thú gì. Lúc này, một binh sĩ lén lút tiến vào, ở bên tai Lã Siêu nói thầm vài câu, Lã Siêu sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó đứng dậy nói, Hoàng thượng, quân Long Viêm Quốc vừa rồi đã chém đứt cầu, Hướng Tường Thiên bởi vì rượu mà trên mặt đỏ bừng xuất hiện hưng phấn nói. Vẫn là tể tướng suy đoán như thần, quân Long Viêm thực sự chặt đứt cầu, ha ha, chờ ngày mai quân ta xuất hiện trước mặt bọn họ. Có thể tưởng tượng đến Long Hạo Thừa giật mình như thế nào? Ha ha ha, Lã Siêu tuy rằng cũng phụ họa cười, nhưng trong lòng luôn luôn có một loại sầu lo không lý giải được. Nếu hắn là Long Hạo Thừa, nhất định sẽ chờ quân Triều Dương tiến đánh, mới phái người chặt cầu, lợi dụng lúc quân Triều Dương hoảng loạn sẽ phản công. Vì sao, khôn khéo như Long Hạo Thừa, lại vào lúc này chặt cầu? Chẳng lẽ trong đó âm mưu gì, nhưng chính là chặt cầu, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản quân Triều Dương tiến công. Cũng không có tác dụng nào khác, hoặc là, chính mình suy nghĩ nhiều. Long Hạo Thừa thực sự như theo lời Hoàng thượng nói bởi vì đã lâu không có ra chiến trường. Mới có thể như thế, ngẩng đầu, nhìn Hướng Tường Thiên hứng phấn, Lã Siêu cũng không có đem lo lắng trong lòng nói ra. Bởi vì hắn biết, cho dù nói ra, Hoàng thượng cũng chỉ quy kết vì Long Hạo Thừa sơ sẩy. Mặt trời bắt đầu lên cao, đem mặt biển nhiễm đỏ, ô ô ô tiếng kèn bắt đầu vang lên. Đánh vỡ không khí yên tĩnh sáng sớm, đây là tiếng kèn tập hợp quân Triều Dương, thân là thống soái ba quân Hướng Tường Thiên giờ phút này tinh thần no đủ đứng ở trên đài Tế Thiên chờ đợi 20 vạn đại quân tập hợp. Trước kia đều là sau khi đại quân tập hợp, hắn mới đứng ở trên đài. Nhưng lần này, hắn bởi vì sắp đánh bại Long Hạo Thừa, chiếm được Thước Châu mà hưng phấn khi trời còn chưa sáng đã tỉnh. Hắn muốn đứng ở trên đài nhìn đại quân chỉnh tề sắp hàng. Thời gian ở 1/1 giây đi qua, sắc trời đã từ màu đỏ dần dần khôi phục thành màu xanh thẳm. Nhưng dưới đài chỉ đứng không đến một nửa binh lính. Biểu tình của Hướng Tường Thiên xanh mét cho thấy sự phẫn nộ trong lòng của hắn. Lúc này, Lã Siêu vẻ mặt ngưng trọng từ dưới đài đi tới. Nói, Hoàng thượng, từ đêm hôm qua binh lính đi tả không ngừng. Hơn nữa số lượng binh lính đi tả cấp tốc gia tăng. Hiện tại quân y đã sắp ứng phó không được. Hướng Tường Thiên giật mình xoay người nói. Cái gì, binh lính đi tả không ngừng. Đúng vậy. Hiện tại hẳn là đã có một nửa binh lính đi tả. Lã Siêu bởi vì tình thế nghiêm trọng mà trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một nửa binh lính bị bệnh, hơn nữa là vào đêm trước khi xuất binh tấn công Thức Châu. Việc này có ý nghĩa gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Hướng Tường Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Quả quyết hạ mệnh nói, Phan Quân Đình chỉ xuất binh, chuyên tâm đối phó bệnh tật. Dưới đề nghị của Lã Siêu, binh lính bắt đầu học tập một ít phương thức chữa bệnh cơ bản, giúp quân y cùng nhau trị liệu cho chiến hữu của mình. Nhưng hai ngày nay, tình trạng binh lính nhiễm bệnh cũng không có chuyển biến tốt. Ngược lại từ đi tà, nôn mửa không ngừng, bắt đầu xuất hiện thần trí không rõ ràng, mà số binh lính vốn chiếu cố những binh lính bị bệnh cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đi tà. Bệnh nhân cấp tốc gia tăng, đến ngày thứ ba, đã có bệnh nhân tử vong, hơn nữa cũng là do bệnh này. Điều này cho thấy bệnh sẽ lây lan cho người khác, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Vệ Châu nghiễm nhiên trở thành một thành bệnh. Hiện tại quân Triều Dương nhiễm bệnh nhân sổ đã vượt qua 2/3. Binh lính tử vong đã đạt tới hơn 1 vạn người. Dân chúng trong thành cũng không thoát khỏi vận mệnh lần lượt nhiễm bệnh. Trong thành tràn ngập tử vong, tuyệt vọng cùng áp lực. Đến ngày thứ tư, rốt cục có binh lính sợ hãi, mà trốn khỏi Tuệ Châu. Nhưng đã bị bắt lại giết ngay. Ngoan tuyệt như thế, tạm thời đè nén việc xuất hiện đào ngũ. Nhưng trong thành dân chúng mặc kệ nhiều như vậy, bởi vì binh lực Triều Dương chủ yếu đối phó tình hình bệnh dịch. Liên thành không có người canh gác, bởi vậy, rất nhiều dân chúng thừa dịp đêm khuya, vụng trộm chạy ra thành, đi đến kinh đô, chờ đợi bọn họ cũng là quân y Long Viêm. Bệnh nhân thoát đi lập tức dược an bài trong lều trại cách ly đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì dân chúng trốn đi số lượng không nhiều lắm, nên Trình Lân và quân y ứng phó cũng không khó. Dưới dược liệu thích hợp, bệnh tình của người bệnh bắt đầu ổn định. Tình huống hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Tự trách bắt đầu lan tràn trong lòng. Nếu đây là quân Triều Dương giết người không chớp mắt, hắn còn có thể an ủi chính mình việc này là giết tội phạm. Còn sống sẽ chỉ làm sinh mệnh của dân chúng bị uy hiếp. Chết không luyến tiếc, bất quá bọn họ chỉ là những người tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Nhưng đây đều là dân chúng vô tội của Long Viêm Quốc. Chịu không nổi tự trách, hắn rời khỏi khi cách ly. Ở khu ngoài, Long Hạo Thừa đã đứng ở nơi đó. Hắn nhìn Trình Lân liếc mắt một cái nói. Trình Lân, trẫm đã phái người gửi thư đến Hướng Tường Thiên. Chỉ cần hắn đầu hàng, lui binh khỏi lãnh thổ Long Viêm Quốc, trẫm sẽ đem phương pháp trị liệu và dược liệu đưa cho bọn hắn. Trình Lân nắm chặt quyền, sắc mặt tái nhợt hỏi, nếu Hướng Tường Thiên không chịu, có phải hắn một ngày không chịu đầu hàng, Hoàng thượng sẽ không đưa phương pháp trị liệu và dược liệu cho bọn họ. Ở trong thành Tuệ Châu còn có con dân của ngươi a, nói đến cuối cùng. Hắn cơ hồ là giống lên. Long Hạo Thừa nhìn về hướng Tuệ Châu, nhẹ giọng nói, hiện tại ở trong thành Tuệ Châu tránh khỏi bị giết hại mà sống sót ước chừng không đến 1 vạn người. Từ dân chúng mấy ngày nay trốn thoát, ước chừng còn không đến 8.000 người. Trình Lân khó có thể tin nhìn Long Hạo Thừa lạnh lùng nói xong số lượng dân chúng trong thành Tuệ Châu. Tự nhiên là biết ý tứ của hắn. Long Hạo Thừa tính nếu phải hy sinh 8.000 dân chúng cũng phải làm cho quân Triều Dương đầu hàng. Thật lạnh, nhìn sườn mặt lạnh lùng, trong lòng rét lạnh lan tràn đến toàn thân cao thấp. Sai lầm rồi, lúc trước, hắn không nên lấy bình dược kia ra. Hắn làm sao có thể quên Long Hạo Thừa là một hoàng đế. Một người có thể vì ích lợi lớn nhất mà hy sinh tánh mạng người khác. Không. Đây bởi vì hắn mà phát sinh tình hình bệnh dịch, hắn có trách nhiệm khống chế. Hai mắt hắc bạch phân minh hiện lên kiên quyết, phần kiên quyết này bị khóe mắt dư quang của Long Hạo Thừa bắt được. Nhìn bóng dáng quả quyết rời đi, hắn sử dụng ánh mắt, chỉ thấy Chu Phong vẫn đứng ở bên cạnh thân ảnh vừa động. Trình Lân liền ngất đi, Long Hạo Thừa khẽ chạy tới, nhìn người nằm trên mặt đất. Biết hắn mới vừa rồi nhìn về phía chính mình là khinh bỉ cùng oán hận. Hắn quả thật có suy nghĩ dùng sinh mệnh 8.000 dân chúng để đổi quân Triều Dương đầu hàng. Hắn là một đế vương, một tướng quân, có trách nhiệm làm cho quân đội mình trả giá đại giới ít nhất đánh lui quân địch. Chính là dùng sinh mệnh 8.000 người. Ở hắn trong lòng, cảm thấy đây là hy sinh thấp nhất. Nếu thực cùng quân Triều Dương khai chiến, chỉ sợ con số thương vong có thể đạt tới mấy vạn. Thậm chí hơn 10 vạn. Bởi vậy, hy sinh 8.000 người quả thật là ít nhất. Nhưng vì sao nhìn cặp mắt nhắm chặt trên gương mặt tái nhợt? Hắn vẫn có loại cảm giác trong mắt Trình Lân áy náy cùng chỉ trích. Nếu là hắn lúc trước, hắn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng hắn phát hiện hiện tại chính mình làm không được việc lãnh khốc vô tình. Cái gọi là mầm mống áy náy đã gieo trồng thật sâu vào trong lòng hắn. Đang dần dần nảy mầm, nếu hắn thực sự làm chuyện này. Như vậy A Nhã lúc trước đề nghị dùng phương pháp như thế chống đỡ địch nhân. Có phải hay không cũng sẽ giống như Trình Lân tràn ngập áy náy. Hắn không hy vọng A Nhã sẽ có biểu tình như vậy. Con người đen xuất hiện kiên nghị. Long Hạo Thừa đối với Chu Phong phía sau nói. Lập tức triệu tập hộ vệ quân. Chuẩn bị qua sông, nghĩ cách cứu viện dân chúng. Dạ, Chu Phong lĩnh mệnh rời đi. Cách chương.